Đoạt lại, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04 từ sau đêm ấy, khắp hầu phủ ai nấy đều nơm nớp, lo sợ, ta cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng ta đã suy nghĩ thông suốt, tắn đã tham luyến thân thể này của ta, vậy thì ta sẽ lợi dụng chính nó để giành lấy một vị trí trong lòng hắn. Nếu sau này ta có phạm phải sai lầm gì, ít ra cũng có thể giữ được mạng sống. Ta không còn hời hợt giả tạo, cũng không giữ khoảng cách với hắn nữa. Trong lúc cẩn thận từng ly từng tí, ta âm thầm ghi nhớ mọi thói quen và sở thích của hắn. Ngày đông, nghe hắn khẽ ho hai tiếng, ta lập tức mang một chén canh lê ấm đến cho hắn. Xuân về, mưa xuân lất phất, ta cầm ô đứng trước cửa chờ hắn trở về. Hè đến, trời nóng nực, biết hắn thích mát mẻ, ta tự tay làm món thạch lạnh cho hắn thưởng thức. Thu vàng, ta hái những bông quế nhỏ xinh, để hương thơm thoảng khắp gian phòng. Ngày qua ngày, ta như phụng thờ tổ tông mà hầu hạ tạ chỉ, nghĩ trăm phương nghìn kế để lấy lòng hắn, giống như bản thân thực sự say mê hắn đến cùng cực. Ban đầu, ánh mắt hắn vẫn thâm trầm khó đoán, không để lộ chút cảm xúc nào. Nhưng về sau, qua những cử chỉ không chút phô trương, ta nhận ra hắn cũng vừa lòng. Có lúc, hắn thậm chí mang công văn đến xử lý ngay tại phòng ta. Ta mỉm cười đứng bên, hầu bút mực cẩn thận. Những việc không quá quan trọng, ta cũng tranh thủ góp lời. Hắn thấy ta nói năng rõ ràng, có lý lẽ, trong mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ta giả vờ đỏ mặt, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Hóa ra, vẫn là Tần Mama có tầm nhìn xa. Bà ta từng bảo, nếu chỉ trò chuyện những chuyện phong hoa tuyết nguyệt với nam nhân, ắt quá tầm thường. Phải khiến hắn cảm thấy bất ngờ, cảm nhận được sự khác biệt thì mới giữ được sự mới lạ. Vì vậy, cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, thậm chí là các lễ nghi của danh gia vọng tộc, ta đều học qua ít nhiều. Sau này, sắc mặt hắn nhìn ta cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Khi vui vẻ, hắn thường cho ta không ít trang sức vàng bạc, đều là những món rất quý giá. Nhưng ta, vốn không phải người mê tiền tài. 5 năm trôi qua trong nháy mắt, bên cạnh hắn vẫn chỉ có một mình ta, đối với ta hẳn cũng coi là khác biệt. Ai ai cũng biết. Bên cạnh Vĩnh Ninh hầu tả chỉ có một kỹ nữ rất được sủng ái. Còn có người nói, kỹ nữ ấy yêu tả chỉ đến cuồng si, hễ có việc gì liên quan đến hắn đều tự tay lo liệu, tuyệt không giao phó cho người khác. Nghe vậy, ta chỉ cười nhạt, giữa ta và tả chỉ chẳng thể gọi là yêu đương, thứ tình cảm này giống như quan hệ chủ tớ hơn. Không năm những ngày sống ở hầu phủ, mọi việc nhìn chung khá suôn sẻ. Thế nhưng, hôm đó khi đang chọn trang sức ngoài tiệm, ta bất ngờ bị một tiểu thư với đôi mắt hạnh nhân và chân mày lá liễu giáng cho một cái tát. Quéo còm các bác ghé nhà Xuân, nếu được, các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng. Còm, review nhé, follow fanpage FB, Xuân dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé. Mấy năm nay ở cạnh tả chỉ, ta cũng bị nhiễm vài phần tính khí của hắn. Ta vốn không phải loại người dễ chịu thiệt, định đánh trả lại, thì chợt nghe loáng thoáng vài từ như Định Viễn hầu tạ chỉ, tiểu thư phủ tể tướng, đính hôn. Ta khựng lại, hỏi, người vừa nói gì, nói lại lần nữa. Tiểu thư ấy càng tỏ ra đắc ý, mỉa mai đáp. Ta nói, ta là đích nữ tể tướng phủ, Tô Tầm Nguyệt, không lâu nữa sẽ đính hôn với Định Viễn hầu tạ chỉ. Người, loại hồ ly tinh thấp hèn, không biết liêm sỉ, sao còn không mau rời khỏi hầu phủ, hay là muốn chờ tạ ca ca đuổi ngươi đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt ta sáng rực lên. Hắn muốn thành thân, thật sự muốn đuổi ta đi. Sau khi nhận được lời khẳng định từ Tô Tầm Nguyệt, ta liền bỏ lại đống trang sức, vui vẻ chạy về hầu phủ. Nhìn bóng lưng của ta, Tô Tầm Nguyệt cau mày bực dọc. À, tiện nhân đó điên rồi sao? Sao lại trông vui vẻ như vậy chứ? Về đến phủ, ta cố nén sự hưng phấn lại. Hắn đã sắp sửa thành thân với tiểu thư phủ tể tướng. Vậy chẳng phải ta có thể rời đi rồi sao? Nghe nói tể tướng đại nhân rất yêu thương con gái, chắc chắn sẽ không để tiểu thư chịu thiệt. Như vậy, ta chỉ sẽ không thể giữ ta lại trong hầu phủ nữa. 5 năm qua, ta hầu hạ hắn cũng đã tận tâm tận lực, hẳn hắn sẽ đồng ý cho ta rời đi. Những món đồ quý giá ta không cần, chỉ cần một chút tiền phòng thân là đủ. Sau này ta sẽ làm một nông phủ, hoặc đi đây đó, xem bản thân có thể làm gì. Chỉ cần không phải sống dưới ánh mắt dò xét của người khác nữa. Càng nghĩ, trong lòng càng phấn chấn. Thấy trời vẫn còn sớm, ta bèn đi đến tiểu phòng bếp. Muốn làm vài món ngon cùng chút rượu ngon, đợi Tạ Chi về ăn uống no say. Sau đó, ta sẽ xin hắn ban cho ân điển, cách chương.